One Piece, ta là Yaki. Chương 28, 28, lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hải trình ở hướng đó đúng không? Luffy hỏi. Đúng vậy. Nami gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía ngọn hải đăng xa xa đang chỉ đường cho bọn họ. Thuyền Going Merry đã lênh đênh trên biển hơn nửa ngày. Kể từ cả nhóm rời đi Lốc Tao. Các cậu định đi trong cơn bão thế này sao? Chúng ta có nên chờ cơn bão qua rồi mới tiến vào đại hải trình? Mọi người chỉ cười nhìn về phía Usopp. Trên mặt ai cũng hiện ra nụ cười tự tin. Được rồi, để đánh dấu bước ngoặt quan trọng này của chúng ta. Hãy tiến hành nghi lễ nào. Sanji cười nói. Tuyệt vời. Usopp nói. Tuyệt vời. Luffy nói. Sau đó, Sanji lấy ra một thùng rượu trống từ trong khoang thuyền. Đặt một chân lên hét lớn. Vì O Blue, vì trở thành vua hải tặc, vì kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, vì vẽ được bản đồ thế giới, vì trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất biển cả, vì tìm hiểu vận mệnh. Mỗi người hét lớn mục tiêu của mình khi ra biển, đặt một chân lên thùng rỗ. Sau đó tất cả 6 người giơ chân lên, đạp nát thùng gỗ phía dưới như chứng minh cho lời thề và giấc mơ của bọn họ. Con thuyền Going Merry lướt nhanh trên biển. Băng qua những con sóng dữ tiến về phía đại hải trình. Bên trong con thuyền này chính là những thanh thiếu niên có những ước mơ cháy bỏng. Bọn họ ra biển vì ước mơ, lời thề và những người bạn của mình. 3 ngày sau, trời xanh mây trắng, Luffy đang nằm lười bến trên đầu cừu của thuyền Going Merry. Nami thì đọc báo, Sanji thì liên tục di chuyển phục vụ Nami. Zoro còn đang ngủ. Usopp thì lười nhát trên đài quan sát, còn Yaki thì tiếp tục tu luyện huyễn khí ở trên bong thuyền. Nhưng có một điều lạ chính là trên tay chân mỗi người đều là đeo một vòng sắt nặng trịch, khiến việc di chuyển của họ trở nên có chút khó khăn. Đây là những vòng sắt được Usopp đặt làm ở thành phố Lốc Tao theo yêu cầu của Yaki. Để tăng cường sức mạnh thân thể của mọi người, Yaki yêu cầu bọn họ đeo vòng sắt này 24/24 khi ở trên thuyền Merry. Dù làm bất cứ việc gì, cũng không được tháo vòng tay này xuống. Việc này sẽ tăng lên sức mạnh thể chất của mỗi người. Ngoài ra hắn còn đưa ra 2 loại luyện tập thân thể khác nhau. Một loại cho bộ 3 quái vật Luffy, Zoro và Sanji. Một loại cho Nami và Usopp. Tất nhiên, hắn nhờ Goku trong việc thiết lập luyện tập hàng ngày cho mọi người. Được rồi. Đến giờ luyện tập rồi. Yaki mở bừng mắt, sau đó hét lớn, khí thế hắn cũng kéo lên. Sau một thời gian tu luyện huyễn khí, hắn đã có chút thành tựu. Huyễn khí lúc trước trong cơ thể chỉ tính bằng từng giọt. Sau một thời gian cố gắng, giọt nước đã biến thành một chén trà. Có điều, theo như Goku, muốn dùng huyễn khí đã thông kinh mạch, ít nhất phải là một dòng suối nhỏ. Nhiệt độ của huyễn khí cũng cần phải tăng lên bằng việc hấp thụ ánh nắng mặt trời. Nghe tiếng hét lớn của Yaki, mọi người dừng lại việc mình đang làm. Zoro thức giấc, Luffy cũng nhảy xuống khỏi đầu cừu. Bọn họ chia làm 2 nhóm, đứng thẳng chờ đợi đợt tập luyện hôm nay bắt đầu. Hôm cũng như thường ngày, chúng ta sẽ tiếp tục tập trung vào việc luyện thể. Luffy, Zoro, Sanji. Hôm nay phải thực hiện gấp đôi bài tập, khiến thân thể tiếp cận đến cực hạn. Usopp hôm nay ngoài luyện thể còn phải tập bắn, là một xạ thủ, không phải bắn chính xác là tất cả, còn phải học cách di chuyển và tấn công ở mọi tư thế. Nami, tiếp tục luyện tập các bài tập hôm qua, việc này sẽ tăng cường thể lực và cũng tăng cường vóc dáng quyến rũ của cậu. Yaki vừa nói xong thì mọi người liền chia ra tập luyện. Bong tàu phía trước thì dành cho nhóm quái vật tập luyện. Dụng cụ tập luyện của bọn hắn là các vật nặng. Hơn thế nữa, còn học cách phát lực. Vì thế cần không gian rộng. Nami thì chỉ cần một khoảng trống nhỏ. Bài tập của nàng như một loại yoga. Có điều khó hơn rất nhiều lần. Lại có thể tăng cường và kích phát tiềm lực của thân thể. Usopp thì tập luyện các bài tập khá là thường. Như chống đẩy, di chuyển nhanh trong không gian hẹp. Đuôi thuyền rất hợp với việc này. Zoro thật ra đã có bài tập riêng của mình. Có điều, Kiếm đạo của Zoro khá phụ thuộc vào thể lực, vì thế luyện tập thân thể sẽ không bao giờ thừa. Luffy thì ngoài luyện thể thì còn phải luyện phát lực và luyện tập khống chế trái ác quỷ cao su. Khống chế ở đây chính là khống chế sức mạnh và độ kéo giãn của thân thể. Luffy mỗi lần xuất quyền, hắn kéo giãn tay hết sức mới có thể xuất toàn lực. Lúc đó, khiến tốc độ xuất quyền của hắn chậm đi và lực lượng cũng phân tán khá lớn, khiến cú đấm hiệu quả không cao. Goku đưa ra một loạt các loại luyện tập nhằm giúp Luffy khống chế tốt hơn sức mạnh của mình. Nói đến Sanji thì bài tập của hắn là đơn giản nhất. Đó là đá 1000 phát mỗi ngày. Sau đó là tập chạy với tốc độ cao ở cự ly ngắn. Tất nhiên tất cả bọn họ đều đeo vật nặng trên tay khi luyện tập. Chỉ qua 3 ngày, hiệu quả khá là rõ rệt. Vì thế cả nhóm không ai dám lười biếng. Nói đến, bài tập của Yaki lại khiến mọi người hứng thú nhất. Goku đã sáng tạo cho hắn một bộ khinh công gọi là Thiên Khung Cửu Bước. Khinh công này tập hợp tất cả ưu thế của các môn khinh công khác. Ưu thế của nó chính là có thể khiến thân thể hắn trở nên nhẹ nhàng hơn. Có thể đạp nước mà bay như thủy thượng phiêu. Có tốc độ cực nhanh như lăng ba di bộ. Còn có muộn lực trên không. Bay đi, mượn lực trên không này chính là kết hợp kỹ thuật Gepo trong Hải quân Lục Thức. Vì thế, bộ khinh công này của hắn đã vượt qua khinh công bình thường. Nếu đặt ở kiếm hiệp thế giới có thể gọi là thần kỷ. Yaki mỗi lần luyện tập thì lại chạy như bay quanh thuyền. Hắn dẫm đạp trên mạng thuyền, lướt đi như gió, có lúc đạp trên ngọn cây cam của Nami. Hắn bay qua bay lại khắp thuyền. Thân ảnh phiêu dực nhìn rất đẹp mắt, chỉ là huyễn khí trong người hắn còn rất ít và để thi triển môn khinh công này cũng hao tốn rất nhiều tinh thần lực. Hắn chỉ tập luyện một lúc thì phải dừng lại, thở hồng hộc nằm trên đất để hồi sức. Mấy người Luffy ban đầu cũng muốn học khinh công. Có điều bọn họ không có huyễn khí vì thế không có khả năng học được, nhưng hắn nói nếu bọn họ đạt đủ điều kiện thể chất, hắn sẽ dạy cho mọi người cách bay. Ý định của hắn là sẽ dạy mọi người lục thức của hải quân khi bọn họ đạt đủ điều kiện. Nami, chúng ta đến đại hải trình chưa? Luffy than phiền nói. Ngoài thời gian luyện tập, thời gian rảnh của mọi người rất nhiều. Bốn phía lại là mặt biển mênh mông khiến bọn họ có chút buồn chán. 3 ngày trước chúng ta vẫn còn ở Lốc Tao. Muốn tới lối vào đại hải trình thì cũng mất thêm vài ngày nữa. Cậu kiên nhẫn một chút đi. Không thì học Yaki và Zoro kia. Cả hai, ngày nào cũng luyện tập từ sáng đến tối. Nếu cậu không cố gắng, bọn họ sẽ mạnh hơn cậu đó. Lúc đó, thuyền trưởng lại yếu hơn thuyền viên. Sẽ bị băng hải tặc khác chê cười đó. Nami buồn bực nói. Đúng đó, Luffy, cậu không chịu tập luyện thêm sẽ bị mọi người vượt qua đó. Tớ cảm thấy bây giờ mình đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu cậu bị tớ vượt qua, lúc đó phải gọi tớ là Usopp thuyền trưởng. Usopp mặt mày bầm dập, khóe miệng vẫn còn tia máu nhưng lại hếch mũi lên trời nói. Usopp mấy hôm nay cũng rất cố gắng. Sau khi được Yaki chỉ đạo huấn luyện đã gợi lên hứng thú xạ thủ của hắn. Để luyện tập có hiệu quả, hắn nhờ Yaki, Zoro và Sanji luyện tập cùng. Hắn liên tục di chuyển, tập kích bọn họ. Đúng là mấy hôm nay hắn có chút tiến bộ nhưng khoảng cách đánh trúng đám người Yaki còn xa. Cuối cùng bị bộ 3 quái vật phản kích, khiến mặt mũi bị đánh bầm dập như vậy. Lời nói của Usopp giống như chọc đúng chỗ ngứa của Luffy. Luffy nhảy xuống boong thuyền, bắt đầu điên cuồng luyện tập. Yaki thấy thế thì nở một cười bí hiểm. Hành trình tiếp theo, hắn không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ một chút việc, nhưng hắn chắc chắn một điều. Nếu Luffy và mọi người tiếp tục luyện tập thì sẽ mạnh hơn trong nguyên tắc rất nhiều. Cách chương.